Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, tổn hại thiện ý. Tại nho nhỏ đảo hoang trên, chờ đợi không đến 3 ngày, tiếp tục đi đường, một chuyến 4 người chạy tới nơi nào, không biết rõ, sở dĩ đi theo Vạn Cát trưởng lão, cũng là ngộ biến tùng quyền, mà Vạn Cát trưởng lão chỗ đi. Lại là chỗ nào, đồng dạng nói không rõ ràng, chỉ nhớ rõ một thứ đại khái phương hướng, cuối cùng lại có thể không thoát khỏi Huyền Vũ Cốc cao thủ truy sát. Vẫn là không thể rời bỏ một cái vận khí, mà cái gọi là vận khí, tựa hồ không sai, nửa ngày sau, phi nhanh bên trong thuyền mây, chậm lại, phía trước trên mặt biển, toát ra một mảnh bóng đen, dần dần tới gần. Đúng là hải đảo, một tòa chân chính hải đảo, có đủ trong vòng hơn 10 dặm phương viên, vì bãi cát vờn quanh, có núi rừng bao trùm, mặc dù vẫn là mưa dầm dày đặc, lại để người vì chi hai mắt sáng lên. A Thắng đã từ mây trên thuyền đứng dậy, đưa tay ra hiệu, nơi đây rời xa lục địa, rất khó tìm kiếm, dùng để bế quan chữa thương. Có thể xưng một phương tuyệt hảo chỗ tại A Tam, Phùng Điền, mau mau tung tích, theo lấy thuyền mây hạ xuống, mưa gió bên trong hải đảo trở nên càng phát rõ ràng. A Thắng trên mặt vậy rốt cục lộ ra nụ cười, có chút ít cảm khái nói, vô cứu, may mắn mà có người quyết định thật nhanh, này mới tìm ở đây, không phải dưới mắt còn tại hòn đảo nhỏ kia trên chịu đựng dày vò đâu. Vô Cứu khoanh chân ngồi tại thuyền mây trong đó, bầu rượu không rời tay, tựa hồ không đem chỗ giấu khổ ngải rượu uống sạch sẽ. Hắn là sẽ không bỏ qua, đối với đột nhiên xuất hiện hải đảo, hắn cũng không cố ý bên ngoài, mà là phun hơi rượu, không hiểu thấu lẩm bẩm một câu, không phải là một món đồ. A Thắng không rảnh suy nghĩ nhiều, một mực cúi đầu quan sát mà vẻ mặt mong đợi. Không cần một lát, hải đảo đối diện mà đến, thuyền mây thế đi đột nhiên thu lại, lập tức chậm rãi rơi vào một mảnh trên bờ cát. A Thắng dẫn đầu nhảy xuống thuyền mây, A Tam cùng Phùng Điền vậy sau đó leo lên hải đảo. Đúng tại lúc này, ở trên đảo đột nhiên toát ra ba đạo ngự kiếm nam tử bóng người. Giữa không trung bên trong thêm chút xoay quanh. Lập tức thuận gió phá mưa vội vàng xông đến, thoáng qua ở giữa, ba người rơi vào bãi cát đầu cuối trên sườn núi, riêng phần mình thần sắc cổ quái, cầm đầu tiền bối, càng là lên tiếng thét hỏi, A Thắng, tại sao trong tối theo dõi, theo đuôi mà tới, đột nhiên hiện thân chính là trước đây rời đi Vạn Cát trưởng lão, cùng Phong cùng A Bình. Ba người có lẽ còn chưa dàn xếp xuống tới, vẫn như cũ là quần áo không chỉnh tề bộ dáng. A Thắng nhìn thấy ba vị đồng môn, có chút mừng rỡ, ai ngờ đón đầu lọt vào gian dậy. Hắn bỗng cảm giác kinh ngạc. Cái này, Vạn Cát trưởng lão lại không nể mặt mũi. Mệnh nói, nơi này không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi. Thật không dễ tìm được rồi một cái có thể bế quan chữa thương địa phương. Vậy mà lọt vào xua đuổi, mà xua đuổi cũng không phải là cừu gia, mà là bản môn trưởng bối. A Thắng cứ thế tại nguyên nơi, tiến thối không được. A Tam cùng Phùng Điền, cũng là vẻ mặt hoảng sợ mà không biết làm sao. Vạn Cát trưởng lão thanh âm đàm thoại thoáng trì hoãn, trịnh trọng lại nói, Huyền Vũ Cốc cao thủ. Rõ ràng hướng về phía ta cái này trưởng lão mà đến. Ta thân là tiền bối, không thể không vì rồi các ngươi tiểu bối an nguy suy nghĩ à. Hắn nói ở đây, ánh mắt thoáng nhìn, trên bờ cát thuyền mây, y nguyên cách đất hơn thước, ung dung treo không trung, có người ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn lập tức khoát tay áo, không thể nghi ngờ nói, vô cứu. Mang theo ba vị đồng môn thay chỗ đi. A Thắng bỗng nhiên nhớ tới còn có một vị đồng bạn. Vội vàng cùng A Tam, Phùng Điền xoay người lại. đã thấy Vô Cửu từ mây trên thuyền chậm rãi đứng lên, cầm bầu rượu lại tới miệng rượu, này mới không chút hoang mang mà đưa mắt quan sát hải đảo phong quang cùng mọi người, thần sắc thu hết đáy mắt. Tại mênh mông trên biển lớn, có thể tìm được một tòa chân chính hải đảo cũng không dễ dàng, mà lại ở trên đảo cây cối tươi tốt, núi đá cao chót vót, khe nước chảy tràn, rất có vài phần cảnh sắc. Tại hải đảo trong đó thì đứng sừng sững lấy trăm trượng núi đá, có lẽ có sơn tuyền hội tụ, chim biển nghỉ lại, mưa gió bao phủ phía dưới, một phái sinh cơ dạt dào. Mà tới trước một bước ba vị tu sĩ thì là Vạn Cát cùng A Phong, A Bình, mà ba người hắn hiện thân không phải nghênh đón, vậy không ân cần thăm hỏi, chỉ vì Khu Trục từng cùng Vạn Cát trưởng lão đánh qua giao tế, nhớ kỹ hắn là cá nhân tiên tầng 5 cao thủ, làm người cởi mở hiền hòa, rất có cao nhân tiền bối phong phạm. Giờ này khắc này, nhưng thật giống như biến thành rồi một người khác, lời nói bên trong từ ngữ mập mờ, nhìn không ra chút nào thiện ý. A Phong cùng A Bình sống như cũ, hai bọn họ có thể liên tiếp đào thoát ba nghiêu cùng Nhạc Chính truy sát, hoặc có chỗ hơn người cũng có thể biết, chỉ là kia hai tên gia hỏa hoàn toàn không có hành vi thường ngày, chí ít so với A Huy, A Thắng phải kém xa. Vô Cửu, người điếc hay sao, lập tức khởi hành, không được trì hoãn. Vạn Cát trưởng lão không kiên nhẫn được nữa, hắn gặp người nào đó đạp lấy thuyền mây, tay cầm bầu rượu, giống ngắm phong cảnh tư thế, nhịn không được nghiêm nghị quát mắng. A Thắng là có khổ khó nói, thầm than một tiếng, quay người chạy lấy mây thuyền đi tới, phía sau của hắn còn theo lấy hai cái đệ tử, một cái là buồn bã ỉu xìu A Tam, một cái là thần sắc ngưng trọng Phùng Điền. Đã nhưng trưởng lão miệng bày tỏ vì rồi tiểu bối an nguy suy nghĩ, ai lại dám giải thích đây? Về phần thật giả như thế nào, chỉ thuận theo ý trời. Mà đi chưa được mấy bước, một đạo áo trắng bóng người rơi vào trên bờ biển, thu hồi bầu rượu, đưa tay một chiêu, thuyền mây biến mất không còn tăm tích. Chợt tức hắn lại chắp hai tay sau lưng mà cầm vừa nhấc, lại đối diện ngăn cản ba vị đồng bạn đường đi. Các vị, đi hướng nơi nào? A Thắng kinh ngạc ngừng bước, vội nói, trưởng lão phân phó, ngươi đây là... Hắn nói còn chưa dứt lời, hai tay, ba, vỗ một cái, lại vô lực mở ra, vẻ mặt cầu xin nói, đi hướng nơi nào? Ta cũng không biết a. Vô Cửu lại là toét ra khóe miệng, nhàn nhạt nói, đã nhưng không chỗ có thể đi, lưu lại là được. Vạn Cát đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài trên sườn núi, chỉ còn chờ đuổi đi mấy cái đệ tử cho xong chuyện. Ai ngờ trong nháy mắt, phân phó của hắn lại bị trở thành bên tai gió. Hắn trừng hai mắt một cái, Vô Cửu, ngươi chỗ nói ý gì? A Thắng y nguyên đứng tại Vô Cửu trước mặt, một mặt đau khổ thần sắc. Mà A Tam lại cùng Phùng Điền lặng lẽ đổi rồi cái ánh mắt, đúng là có chút không hiểu phấn chấn. Vô Cửu hướng về phía A Thắng gật lấy đầu, thẳng đi qua bãi biển. Hắn mấy bước đi vào rồi trên sườn núi, mặt hướng biển rộng, mở rộng hai tay, vẻ mặt trông về phía xa, rất là biểu đạt hài lòng. Một đầu theo gió bay lên tóc dài, thân thể thẳng tắp, tăng thêm mấy phần thoải mái khí độ, mà thoải mái bên trong tựa hồ lại nhiều hơn một loại không bị trói buộc cuồng dã. Vạn Cát sầm mặt lại, nổi giận, tiểu bối, về ta nói đến, nếu không theo môn quy, ta trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Ngẫm lại cũng là một cái trúc cơ đệ tử, dám tại nhân tiên trưởng lão trước mặt ra vẻ thâm trầm, không, có lẽ là giả vờ giả vịt, quả thực chính là mãng phu vô lễ. Nếu như không tiến hành trừng trị, trưởng bối không có chút nào uy nghiêm, quy củ đại loạn, tiên môn cũng sẽ không còn tồn tại. A. Vô Cứu vừa như là nhìn đủ rồi phong cảnh, rốt cục quay đầu, ta nói, không đi rồi. Hắn khóe miệng nhếch lên, cười nhạt lại nói, A Thắng thương thế tại người, không nên bôn ba mệt nhọc. Ta bốn người liền bồi tiếp trưởng lão, tại trên hải đảo này nghỉ ngơi một thời gian. Ngươi, Vạn Cát có chút khẽ giật mình, tức giận quát nói, tiểu bối, ngươi dám kháng mệnh không theo, tổn hại thiện ý, lẽ nào lại như vậy? Bên cạnh hắn A Phong cùng A Bình, Thủy Trung đang nhìn náo nhiệt, chỉ muốn lần này qua đi, tiếp tục trốn ở trên núi bế quan nghỉ ngơi. Ai ngờ kia bốn vị đồng môn, vậy mà dây dưa không chịu rời đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không khỏi được tức giận lên tiếng, ngươi một cái tân tấn trúc cơ đệ tử, sao dám chống đối trưởng lão đâu? Nhanh chóng rời đi, không phải Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi theo, các ngươi mơ tưởng mạng sống, mà hai người không tham gia náo nhiệt cũng được. Mới vừa mở miệng, cách lấy thật xa, một tiếng mắng chửi liền đổ ập xuống đập tới, chó chết, câm miệng cho ta. A Phong cùng A Bình không kịp chuẩn bị, kinh ngạc khó nhịn, hắn nhục mạ đồng môn. Dĩ hạ phạm thượng, có ý định làm loạn, đại nghịch bất đạo a, tội đáng nghiêm trị. Trưởng lão, còn mời lên tiếng, ta sư huynh đệ quả quyết không thể tha cho hắn. Hai bọn họ vội vàng cáo trạng, lại một tiếng mắng chửi truyền đến, đánh rắm. Chỉ gặp Vô Cữu nụ cười trở nên lạnh, lại vén tay áo lên, đưa tay một chỉ, cất giọng lại nói, ta một chuyến nguyên bản trốn ở dưới mặt đất bế quan, bình yên vô sự, lại bị hai người các ngươi đưa tới mầm tay vạ, khiến cho A Uy cùng A Nhã chết thảm, mà ngươi hai cái chó chết, dám ăn nói bừa bãi, giá hoạt tại ta, nghĩ muốn lấy đánh hay sao? Phanh, hắn lời còn chưa dứt, lật tay cầm ra huyền thiết kiếm cắm ở trên sườn núi. Chợt tức lại lắc lư nắm đấm, quanh thân gân cốt đôm đốp giòn vang, tà cuồng khí thế tràn trề mà ra, tiếp lấy dưới cằm vừa nhấc mà ngạo nghễ lên tiếng, mà lại liên thủ phóng ngựa tới đây, ta cùng nhau thu thập, hôm nay không đem hai người các ngươi chân chó nện đứt, khó tiêu ta trong lòng chi ác khí. Hắn muốn đánh nhau cũng lấy một địch hai, cũng bày tỏ cắt ngang đối phương chân chó, rất bá đạo, rất hung tàn, mà khiêu chiến của hắn, tại A Phong cùng A Bình nhìn đến, rất ngông cuồng, rất vô tri, vậy rất buồn cười. A Phong cùng A Bình chính là trúc cơ 7, tầng 8 cao thủ, có thể trải qua hung hiểm, sống đến hôm nay, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Hai người không khỏi mắt lộ ra hung quang, nhưng lại nhìn hướng Vạn Cát trưởng lão mà lộ ra cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Có trưởng bối ở đây, hai bọn họ có chút hiểu được tiến thối chi đạo, làm can. Quả nhiên, Vạn Cát trưởng lão càng thêm lộ ra tức giận, lại đưa tay gọi ra phi kiếm, như thế dã man chi đồ, há lại cho ngươi làm sằng làm bậy, dám bốc lên nội đấu, không ngại hướng về phía ta tới. Phùng Điền ngạc nhiên, lặng lẽ lui về phía sau. A Tam dọa đến xoay người chạy, lại bịch bịch rơi vào nước biển bên trong, gặp không đường có thể đi, hắn không chịu được âm thầm kêu khổ, ta sư huynh, người cũng quá không biết tốt xấu rồi, sao dám mạo phạm bản môn trưởng bối đâu, không thể nói lý a. A Thắng cũng là trợn mắt hốc mồm, lùi lại hai bước, cuống quýt khoát tay, liên thanh khuyên can, không thể, không thể. Trưởng lão bớt giận, Vô Cữu y nguyên chuyển hướng hai chân xử tại trên sườn núi, hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi, lập tức hai hàng lông mày đứng đấy, quanh thân, phanh, nổ tung một tầng nước sương mù. Vạt áo tóc dài càng là theo gió khuấy động mà khí thế bay lên. Cùng đó trong nháy mắt, hắn hai tay hoành dương, một tím một xanh hai đạo kiếm quang chậm rãi ra, xâm nhiên khó lường sát cơ theo đó hơn người bốn phương. A Thắng ăn không chịu được bức ép tới uy thế, tiếp tục lảo đảo lui lại, bịch, ngồi tại trên bờ cát, gấp đến độ hô to, ai nha, mau mau chịu nhận lỗi. Vô Cữu lại không lĩnh tình, khóe miệng cười gằn, cho ai nhận lỗi, vì ai xin lỗi. A Thắng chỉ coi không ngăn trở được, tuyệt vọng nói, tuyệt đối không thể động thủ a, nếu không đại họa ủ thành, hối hận đã muộn. Vạn Cát trưởng lão mặc dù giận không kìm được, nhưng lại không động tay. Mấy trượng bên ngoài cái kia tuổi trẻ đệ tử triển hiện ra sát khí, tựa hồ để hắn thật bất ngờ. Hắn thấy hai bên A Phong, A Bình vậy cầm ra phi kiếm mà kích động, ngược lại hai mắt híp mắt, nghiêm khắc giọng điệu, vậy đột nhiên trở nên âm trầm khó lường. Vô Cứu, ngươi nói A Huy cùng A Nhã song song gặp nạn, mà cái này chính là ngươi dĩ hạ phạm thượng, phản bội sư môn nguyên do. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?